Vân Hải Ngọc Cung Duyên, hồi thứ ba, TT, bạn bè Hứa Đại Hiến vội vàng chạy đến kẻo y về, giải huyệt cho y, nào ngờ đó chính là thủ pháp điểm huyệt độc môn mà Kim Thế Di đã truyền cho Giang Nam, không ai có thể giải được. Hách Đạt Tam đã thấy Hứa Đại Hiến bị điểm vào huyệt toàn cơ, thế là liền giải ở huyệt tương ứng, chẳng những không giải được cho y mà còn khiến cho y đau đớn, mồ hôi tuôn ra ròng ròng. Hách Đạt Tam cả kinh, vội vàng ngừng tay, Giang Nam cười hì hì, ta đã bảo chẳng lấy mạng y, sau 12 canh giờ huyệt đạo của y sẽ tự giải, ngươi đừng lo. Nhưng nếu ngươi giải không đúng cách thì sẽ khiến y mất mạng, lúc đó thì đừng trách ta. Hách Đạt Tam cả giận, định nhảy ra giao đấu với y nhưng lại có một người khác đã phóng ra. Giang Nam nhìn lại thì thấy đó là một thư sinh môi đỏ răng trắng, trông có vẻ là một nhân tài, trong tay của y cầm một cây quạt xếp, y mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, thủ pháp điểm huyệt của ngươi quả thật bất phàm, ta muốn lãnh giáo. Giang Nam thấy y trông rất nho nhã, thế là vội vàng ôm quyền nói, không dám, không dám, Giang Nam này chỉ học vài món công phu thô thiển, mong công tử chỉ giáo cho. Chàng không hề biết rằng kẻ này bề ngoài trông rất nho nhã nhưng thực ra là một thái hoa đại đạo. Độc ác có tiếng, tên gọi là Đỗ Bình, công phu dùng quạt điểm huyệt của y thuộc hàng số 1 ở 5 tỉnh phía Bắc. Lúc nãy y thấy phép điểm huyệt của chàng tuy kỳ lạ, nhưng ra tay không nhanh, nghĩ bụng mình có thể thắng. Y có ý muốn lấy gậy ông đập lưng ông, ra oai trước mặt quần hùng, sử dụng công phu điểm huyệt của Giang Nam để lấy mạng chàng. Phía Dương Liễu Thanh có một lão anh hùng tên gọi Quách Tùng Long, ghét ác như kẻ thù, bình sinh ghét nhất là hạng dâm tặc thái hoa, vừa thấy Đỗ Bình xông ra thì đùng cả giận nhảy bật lên nói, sao có thể để hạng dâm tặc hạ lưu trà trộn ở đây. Đỗ Bình cười nói, ông già họ Quách kia, tôi vẫn chưa đụng tới con gái của ông, cớ gì ông lại nổi nóng như thế. Quách Tùng Long vỗ xuống bàn bóp một tiếng, râu tóc đều dựng ngược, lớn giọng quát, tiểu huynh đệ hãy tạm thời lui ra để tôi dạy cho tên dâm tặc này một bài học. Đỗ Bình nói, tiểu huynh đệ đã hứa đối chiêu với tôi trước, Quách lão gia, ông là người hiểu quy củ, trận sau cứ để tôi lãnh giáo ông. Giang Nam nghe Đỗ Bình là một tên dâm tặc thì thất kinh, thầm nhủ, kẻ này bề ngoài trông rất nhã nhặn, sao là một kẻ xấu. Chả trách nào công tử vẫn thường nói không thể nhìn mặt đoán người. Tuy Đỗ Bình tạm thời đã đẩy lùi Quách Tùng Long bằng lời nói, nhưng cũng thực sự sợ sẽ khiến mọi người căm phẫn. Y biết người ở phe Hách Đạt Tam muốn bắt Giang Nam cho nên thầm nhủ, trước tiên mình đánh ngã tên tiểu tử này để lấy lòng chúng. Thiết sa chưởng của lão thất phu tuy bá đạo nhưng cũng không thắng nổi mình, y đã nghĩ như thế, sợ Giang Nam lui xuống cho nên lập tức giắt cây quạt lên hông, không người cười, tiểu huynh đệ, ngươi xuất chiêu đi. Giang Nam thấy y nhã nhặn, tuy ghét y là một tên dâm tặc nhưng lại nhớ đến lời dạy của Trần Thiên Vũ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đó gọi là có qua có lại, vì thế cũng cung kính trả lại một lễ, nói, tôi tuổi còn nhỏ, huynh lớn tuổi hơn, xin mời huynh chỉ giáo trước. Đỗ Bình nói, khách sáo, y nói chưa xong thì đầu quạt xỉa tới bê sườn Giang Nam, thủ pháp nhanh như điện chớp, vừa dữ vừa chuẩn, dù cho Giang Nam thi triển hết bản lĩnh cũng không thể nào chống đã nổi. Huống chi lúc này chàng chẳng đề phòng được, chỉ nghe soạt một tiếng, huyệt phế du ở dưới bê sườn của Giang Nam bị y đâm một nhát. Huyệt phế du là một trong những tử huyệt của con người, Giang Nam bị y đâm trúng không kịp kêu lên một tiếng đã ngã ngửa ra phía sau. Trâu Giáng Hà kêu hoảng, Quách Tùng Long vỗ bàn mắng lớn. Đỗ Bình cầm cây quạt vái dài, lớn giọng nói, đã là tỷ võ chắc chắn có tử thương, sao có thể trách được tiểu đệ. Y vừa thốt ra hai chữ tiểu đệ thì cảm thấy kình phong quét tới từ phía sau óc. Giang Nam cười hì hì, đúng thế, tiểu đệ cũng có ý này. Đỗ Bình đang đứng xoay lưng lại với Giang Nam, y không ngờ Giang Nam đứng dậy ám toán mình, trong lúc không đề phòng đã bị Giang Nam đâm thật mạnh vào huyệt kiên tỉnh, y đau đến nỗi kêu lớn lập tức ngất đi, bọn người phía Hách Đạt Tam kéo y về, tuy y đã được cứu tỉnh nhưng xương tỳ bà đã bị Giang Nam bóp nát, coi như võ công đã tiêu tan. Té ra khi ở chỗ Hoàng Thạch Đạo Nhân, chàng chỉ học được một loại công phu gọi là điên đảo huyệt đạo, dù Đỗ Bình điểm trúng vào tử huyệt của chàng thì cũng coi như gãi ngứa cho chàng, chàng mượn cơ hội này cố ý giả chết, cuối cùng bóp nát xương tỳ bà của Đỗ Bình. Chàng cũng đã dùng thủ pháp này để đối phó với Hán Tử Béo, nhưng Hán Tử Béo cũng ghét Đỗ Bình là hạng dâm tặc cho nên cố ý không nhắc y. Thay đổi bất ngờ ấy khiến cho cả toàn trường đều cả kinh, Hách Hào Xương liếc nhìn Tạng Linh Thượng Nhân rồi nói, lai lịch của tên tiểu tử này thật quái dị. Tạng Linh Thượng Nhân không trả lời, chỉ xăm soi cánh tay sắt. Giang Nam đánh thắng toàn nhờ công phu của mình thì rất cao hứng. Quách Tùng Long cung tay nói, tiểu huynh đệ đã phế võ công tên dâm tặc này thật hợp với ta. Xin đa tạ, Giang Nam nói, nào dám, nào dám. Tôi chẳng qua chỉ muốn dạy cho y một bài học dùm lão tiên sinh, Quách Tùng Long vuốt trâu cả cười, sau khi đánh xong ta và tiểu huynh đệ phải uống một trận cho say. Hách Đạt Tam bước ra giữa vòng, nói với Giang Nam, người có dám tỉ thí với ta thêm một trận không? Giang Nam nói, ta là người có trước có sau, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, đã đến đây giúp đỡ thì có lẽ nào không đánh nhau? Đánh, đương nhiên là đánh, Trâu Tích Cửu đứng dậy, Giang Nam, hãy nhường cho ta trận này, người đã đánh hai trận cũng nên nghỉ ngơi. Té ra Hách Đạt Tam là đệ nhất cao thủ trong chốn Lục Lâm Sơn Đông, Trâu Tích Cửu nghĩ bụng mình cũng chưa chắc thắng được y, cho nên vội gọi Giang Nam lui ra. Giang Nam đang cao hứng thì làm sao chịu thôi, chàng cướp lời nói, lúc nãy tôi chẳng cần dùng sức mà thắng được hai tên vô dụng, đâu cần phải nghỉ ngơi. Trâu Trang chủ, tôi thật lòng đến đây giúp đỡ, ông không thể cấm tôi đánh nhau, Trâu Tích Cửu lắc đầu, Dương Liễu Thanh hạ giọng nói, cục diện hôm nay hơi kỳ quái, cứ để Giang Nam thử một lần nữa, bà ta đã hơi nghi ngờ, nhưng không biết nhân vật cao minh nào đã dùng thủ pháp kỳ dị gì giúp chàng. Hách Đạt Tam rút ra một thanh đại đao vàng chói, nói, muốn thấy bản lĩnh thực sự tốt nhất phải tỉ thí binh khí, ngươi dùng binh khí gì, Giang Nam vốn không dùng binh khí, nhưng nghe Hách Đạt Tam nói như thế thì tự như y muốn bảo hai trận lúc nãy không phải là công phu thật sự thì trong lòng lo lắm. Trâu Tích Cửu lại nói, Giang Nam, ở đây có đủ 18 loại binh khí, ngươi cứ đến giá binh khí mà chọn cho vừa tay. Giang Nam liếc nhìn về giá binh khí, đột nhiên cười rằng, không cần phải chọn nữa, có một món rất vừa tay, chàng lắc người lướt tới hai bước, vươn tay rút thanh kiếm của hán tử ống phía sau lưng Hách Đạt Tam, y là đồ đệ của Hách Đạt Tam, lúc nãy y đã đưa đao tới cho sư phụ, vẫn chưa kịp lui xuống, y không ngờ bị Giang Nam cướp binh khí, vả lại y nhìn mặt Giang Nam, tưởng rằng chàng sẽ chọn một món binh khí trên giá, đang định đi tới lấy, nào ngờ chàng đã bỏ xa lấy gần, bất ngờ cướp kiếm. Thực ra nếu luận về công phu thật sự, hán tử ống ấy cao hơn Giang Nam một bậc. Hán tử ống đương nhiên tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng vì đứng bên cạnh sư phụ nên không dám phát tác, Hách Đạt Tam mắng, đồ ngu, lui xuống, y nghĩ Giang Nam muốn cố ý làm nhục mình, thế rồi cũng vung đao lên, đầu đao rung lên bần bật, Trâu Giáng Hà vốn là một thiếu nữ chẳng biết sợ trời sợ đất, lúc này nàng cũng không khỏi thầm lo cho Giang Nam. Nhưng bản thân Giang Nam lại không lo, chàng nhớ lại chàng đã được nhân vật bí hiểm ấy đưa đến đây, người ấy nói bên tai chàng rằng, ngươi cứ yên tâm mà đánh, đảm bảo ngươi sẽ nổi danh bốn biển, chàng đoán đó là Kim Thế Di, thầm nghĩ Kim Thế Di âm thầm giúp mình còn sợ ai, lúc này điều chàng lo lắng chỉ là không biết kiếm pháp gì cả, bởi vì chàng chưa hề học qua một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh nào. Hách Đạt Tam dựng thanh đao lên, quát lớn, xuất chiêu, Giang Nam bị y quát, chàng tự như giật mình, thế là lúng túng đâm một kiếm vào ngực Hách Đạt Tam. Thật ra Hách Đạt Tam mới thật sự giật mình, té ra Giang Nam đã sử dụng một chiêu trong băng xuyên kiếm pháp, năm xưa vợ chồng Quế Hoa Sinh nhìn dòng sông băng mà đã ngộ ra được băng xuyên kiếm pháp. Trên bề mặt băng xuyên kết băng, hầu như không thấy ở bên dưới, nhưng thực sự dưới lớp băng nước chảy cuồn cuộn, sự kỳ diệu của băng xuyên là trong cực tĩnh hàm chứa cực động. Giang Nam tuy chưa hiểu được sự ảo điệu của băng xuyên kiếm pháp, nhưng chàng nhìn lâu thì đánh ra rất giống. Hách Đạt Tam vừa thấy kiếm thế của chàng biến ảo không ngừng, nhẹ nhàng ngưng trọng, cho nên hoảng sợ thối lùi ba bước, lòng thầm kêu khổ, không ngờ tên tiểu tử này là đại hành gia kiếm thuật. Giang Nam rất đắc ý, lại sử dụng thêm một chiêu tinh hán phù sai, ánh kiếm lấp lánh chặn đường rút lui của Hách Đạt Tam. Hách Đạt Tam vốn không biết nên chống đỡ thế nào, chỉ đành thi triển đao pháp Tam Dương Khai Thái đắc ý nhất của y, ý là muốn gạt kiếm của Giang Nam ra, Giang Nam sợ y phá kiếm thế của mình cho nên vội vàng nhảy ra né tránh, trong lúc lúng túng lại sử dụng thanh thành kiếm pháp mà Tiêu Thanh Phong đã dạy. Chiêu này đơn giản hơn băng xuyên kiếm pháp nhiều, Giang Nam đã sử dụng rất đúng. Hách Đạt Tam ngạc nhiên, võ công của tên tiểu tử rất phức tạp, nhưng tại sao y không sử dụng kiếm pháp thường thừa nữa, chiêu kiếm này nửa công nửa thủ, phần hiểm hóc nằm ở phía sau. Hách Đạt Tam chưa biết nguồn cơn, không dám tiến tới, thế là vẫy đầu đao lập tức rút lại. Tuy là như thế, cây trường kiếm của Giang Nam bị cây kim đao đánh trúng suýt nữa đã vụt khỏi tay. May mà trong kiếm pháp quyền thuật có một chiêu tên gọi túy bát tiên, trước đây Giang Nam đã thấy Tiêu Thanh Phong sử dụng, chàng cảm thấy thú vị cho nên cũng học thêm vài chiêu, lúc này chàng bị kim đao Hách Đạt Tam đánh cho chấn động, bộ tấn không vững nữa, thừa thế lắc lư sử dụng một chiêu tùy phong bài liễu. Tay chân thì múa may trông giống như một gã say. Hách Đạt Tam không dám tiến tới, những người xung quanh thấy Giang Nam tuổi còn trẻ mà trong khoảnh khắc đã sử dụng nhiều loại kiếm pháp khác nhau đều không khỏi kinh ngạc, không ai nhận ra sơ hở. Hách Đạt Tam biết công lực của chàng không cao, cho nên cũng bớt e dè kiếm pháp của chàng, thế là cứ đánh hết đao này tới đao khác, kiếm pháp của Giang Nam chỉ có cái vỏ bên ngoài, không dọa được kẻ địch, trái lại bản thân lại hoảng lên. Hách Đạt Tam vung đao chém tới, chàng nào dám tiếp đỡ, chỉ đành không ngừng thối lui ra sau, lòng oán trách Kim Thế Di, ngươi đang đùa gì thế? Ta đang lo mà ngươi chẳng giúp ta. Một hồi sau, Hách Đạt Tam nhận ra kiếm pháp của Giang Nam chỉ được cái vỏ bên ngoài, thế là càng yên bụng, cây kim đao vẽ ra một hình vòng cung đột nhiên cuộn Giang Nam vào trong vòng đao quang, ánh vàng lấp lánh, khí lạnh căm căm, Giang Nam kinh hoàng bạc vía, lòng thầm kêu, mạng ta đã xong. Đột nhiên chàng thấy Hách Đạt Tam nhô vai, hắt hơi một tiếng, mũi đao lệch qua người Giang Nam. Giang Nam cả mừng, quát, trúng, chàng đâm soạt ra một tiếng, xuyên thẳng vào cánh tay của Hách Đạt Tam, Hách Đạt Tam đau đến nỗi đành ném kim đao nhận thua. Trận này Giang Nam đã đánh bại Hách Đạt Tam trước mặt mọi người. Trâu Giáng Hà cười hớn hở, Trịnh Càn Nguyên thì lớn giọng khen hay, vợ chồng Dương Liễu Thanh rất kinh ngạc, bọn Hách Đạt Tam thì có đầu rút cổ, chẳng ai dám khiêu chiến với Giang Nam nữa. Võ công của Hách Đạt Tam thật ra cao hơn Giang Nam 10 lần, nhưng tại sao lại chuyển thắng thành bại? Số là khi sắp bổ xuống đao ấy, trong mũi đột nhiên tựa như có một con sâu nhỏ chui vào, y ngứa ngáy khó chịu, bất đồ hắt hơi một cái, mũi đao lệch qua mấy tấc, thế là bị Giang Nam đâm trúng. Hách Đạt Tam cũng nghĩ mình bị người ám toán, nhưng dẫu sao y cũng là nhân vật thuộc hàng số một trong Lục Lâm Sơn Đông, bị người ta ám toán mà chẳng hề phát hiện ra là chuyện càng mất mặt hơn. Huống chi trước mặt nhiều người bị người ta đâm trúng, lại bảo là bị ám toán thì ai tin. Bởi vậy Hách Đạt Tam chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám nói nửa câu. Hách Đạt Tam liếc nhìn Tàng Linh Thượng Nhân. Tàng Linh Thượng Nhân chẳng hề có ý ra tay, trái lại khuyên Hách Hạo Xương, Mai Nhược Đại Sư, theo lão nạp thấy, chúng ta cứ dừng trận tỷ võ này ở đây, Hách Hạo Xương nói, chả lẽ chúng ta sợ tên tiểu từ miệng còn hôi sữa này sao? Hừ, thật là buồn cười, Tàng Linh Thượng Nhân nói, không phải là sợ y, tôi thấy sư huynh của ông có lẽ đã chết ở Băng Xuyên, chẳng liên quan gì đến người khác, Hách Hạo Xương nói, dù rằng như thế, nhưng việc đã đến nước này cũng khó mà ngừng lại, nếu ngừng lại trên giang hồ sẽ bảo chúng ta bị tên tiểu tử này đánh bại. Tàng Linh Thượng Nhân tỏ vẻ ái ngại, xua tay nói, thôi được, nếu ông muốn thử thì cứ việc, nhưng phải cẩn thận. Hách Hạo Xương giận lắm, y đã mời Tàng Linh Thượng Nhân đến là để có chỗ dựa, nào ngờ Tàng Linh Thượng Nhân lại khuyên y thu binh, vả lại trong lời lẽ hình như còn lo y bị Giang Nam đánh bại. Hách Hạo Xương không thể chịu đựng được nữa, y nhảy vọt ra lớn giọng nói, nào, nào, ta tỉ thí với ngươi trận cuối cùng, nếu ta thua ngươi thì không những sẽ dừng lại chuyện này mà từ nay trên giang hồ không còn tên ta nữa. Giang Nam thấy y gầm thét như sấm dậy, trong lòng buồn cười nhưng tất cả những người có mặt đều thất kinh, số là Hách Hạo Xương có ý lòe võ công, cho nên khi y bước tới, mỗi bước đều để lại một dấu chân, Dương Liễu Thanh vốn là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không khỏi tặc lưỡi. Hơn 10 nhân vật võ lâm mà bà ta mời tới càng tự thấy không bằng, lúc nãy có người còn muốn bước ra giúp Giang Nam nhưng lúc này thì không dám nữa. Giang Nam vẫn hờ hững, cười toe toét với Hách Hạo Xương, lão hòa thượng, ông tỉ thí thứ gì? Ông cứ việc đưa ra Giang Nam này sẽ chiều theo. Hách Hạo Xương thấy chàng tự như chẳng hề lo sợ, trái lại y run sợ trong lòng. Võ công của Giang Nam tuy rất kém cỏi, nhưng hay ở chỗ là hư hư thực thực, rất khó phân minh. Nếu bảo võ công của chàng không cao thì làm sao chàng có thể sử dụng công phu điểm huyệt, Băng Xuyên kiếm pháp, Cầm Nã tán thủ, dù cho một người có kinh nghiệm như Hách Hạo Xương cũng không thể đoán được hư thực. Y cũng không thể tin rằng Giang Nam đã học được loại công phu lăng không điểm huyệt đã thất truyền từ lâu. Hách Đạt Tam thấy Hách Hạo Xương cũng bại một cách không rõ ràng trong tay Giang Nam thì vừa kinh vừa giận, vội vàng chạy tới ứng cứu. Huyệt Tiếu Yêu không phải là đại huyệt trong cơ thể con người, vốn rất dễ dàng giải khai. Nào ngờ Hách Đạt Tam điểm vào huyệt đạo tương ứng thì Hách Hạo Xương càng cười to hơn đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Vả lại còn nhảy nhót kêu la, Hách Đạt Tam muốn ông y, bị y tiện tay tát cho một bạt tai, nửa bên mặt sưng kêu lên, văng ra đến hơn cả trượng, vất vả lắm mới bò dậy được nổi. Giang Nam vừa nhìn lại thì biết đó là Kim Thế Di đã ra tay, thế rồi chàng cười hì hì bước tới chỉ Hách Hạo Xương nói, ngươi nhảy ra khỏi vòng là ngươi đã chịu thua. Ngươi có phục hay chưa? Bề ngoài của Hách Hạo Xương tựa như điên cuồng nhưng thực sự trong lòng rất tỉnh táo. y toan tận khí giải huyệt nhưng không xong, biết rằng mình bị người ta kiềm chế bằng thủ pháp điểm huyệt độc môn, nếu không được giải thì sẽ cười cho đến đứt hơi mà chết, chỉ đành gật đầu. Giang Nam cười hì hì nói, nếu người đã nhận thua thì ta tha cho ngươi, rồi tiện tay cầm một chiếc đũa bước tôi sau lưng điểm nhẹ vào sau óc của y, Hách Tạo Xương mới ngừng cười thở phì phà. Cảnh ấy càng khiến cho quần hùng kinh ngạc, ai nấy đều thầm nhủ, té ra tên tiểu tử này biết công phu lăng không điểm huyệt, không ai có thể giải được huyệt đạo y đã điểm. Ngay lúc này, Hách Hạo Xương đã thở được, đột nhiên y gầm lớn vỗ bàn quát, tên khốn kiếp nào đã ám toán ta, bước ra đây, y càng mắng càng tức, thế là xoay người lấy binh khí phóng thẳng tới Giang Nam. Bọn Trâu Tích Cửu, Trịnh Càn Nguyên, Lôi Âm Hòa Thượng đều nổi giận, đứng chặn trước mặt Xiang Nam quát, ngươi đã nhận thua mà còn làm dữ. Phía bên Hách Đạt Tam cũng có người kêu, Mai Nhược Đại Sư, không được, không được, khi mọi người đang kêu lên, Hách Hạo Xương lại gầm một tiếng, phóng món binh khí ra, nhưng món binh khí ấy không phải bay về phía Giang Nam mà bay lên mái nhà, ầm một tiếng mái nhà thủng một lỗ lớn. Té ra Hách Hạo Xương đã biết kẻ ám toán y không phải là Giang Nam mà là người khác, y không phải trúng công phu lăng không điểm huyệt mà là bị một món ám khí rất nhỏ bé đâm vào huyệt đạo. Y đoán rằng kẻ đã ám toán mình đang nằm phục trên mái nhà. Mái nhà bị thủng. Ngói vụn lơi xuống như mưa, đột nhiên có một vật rơi đúng vào tay Giang Nam. Người trên mái nhà phát ra một tiếng hú dài tựa như hổ trống rồng gầm, mọi người đều nghe ong ong trong tai, Giang Nam lạc giọng kêu, Kim Thế Di. Kim Đại Hiệp, rồi chàng toan phóng vọt lên mái nhà, nhưng Hách Hạo Xương càng nhanh hơn, y phóng người lên chui tọt ra khỏi mái nhà, đuổi theo kẻ đã ám toán mình. Nhưng y vừa mới phóng lên thì mọi người lại nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Hách Hạo Xương tự như đã bị một vật gì rất nặng giáng xuống đầu, từ trên không trung y rơi bịch xuống, máu tuôn ra nằm yên chẳng nhúc nhích. Tàn Linh Thượng Nhân chợt kêu lên, độc thủ phong cái, ngươi có muốn gặp mặt ta không? Y hành động rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt như hiện ra một đám mây đỏ, chỉ trong chớp mắt y đã chui tọt ra khỏi cái lỗ. Tất cả những sự việc đều diễn ra trong chớp mắt. Ai nấy đều há mồm trợn mắt ngẩn người ra. Giang Nam kêu, Kim Đại Hiệp, công tử nhà tôi rất nhớ người, Giang Nam còn nhớ người hơn cả công tử, người đợi tôi với, rồi mặc cả nguy hiểm, chàng cũng phóng tộc người qua cái lỗ. Ngay lúc này chỉ nghe Kim Thế Di lớn giọng ngâm rằng, đời người có sống được mấy phen. Ít chi mà để lại kiếp thừa. Muốn lên trời xanh hái sao sáng, đạp bằng sóng dữ nơi biển đông. Đó là mấy câu thơ Kim Thế Di để lại trên núi Hy Mã Lạp Nhã trước khi mất tích, Giang Nam đã từng nghe Trần Thiên Vũ đọc. Khi Kim Thế Di mới ngâm lên thì nghe như bên tai, đến câu cuối cùng thì nghe lúc được lúc mất, âm thanh tự nhuận ở cách đó mấy dặm. Giang Nam đứng trên mái nhà nhìn chỉ thấy sao trời lấp lánh, vầng trăng sáng ngời treo trên bầu trời, ở phía xa có một chiếc bóng đỏ, đó là chiếc áo cà sa màu đỏ của Tàn Linh Thượng Nhân, còn Kim Thế Di thì đã sớm mất dạng. Trong khoảnh khắc mảng bóng đỏ ấy đã bị gió thổi đi như áng mây nhẹ. Giang Nam biết mình không thể nào đuổi theo Kim Thế Di, trong lòng rất ái ngại, chợt nghe phía sau có tiếng nói rất dịu dàng, Giang Nam ca ca, đêm nay huynh thật là vất vả. Giang Nam quay đầu lại nhìn, té ra Trâu Giáng Hà và Dương Liễu Thanh đã nhảy lên mái nhà. Đêm nay Giang Nam đánh thắng liền mấy trận, trong bụng rất sung sướng, chàng vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Trâu Giáng Hà nhưng lúc này vì không gặp Kim Thế Di nên chàng trở nên buồn bã, chẳng hề nói nửa câu với mẹ con Dương Liễu Thanh. Trâu Giáng Hà cười nói, Giang Nam, huynh đã trở thành bình hồ lô đóng chặt miệng từ lúc nào thế? Dương Liễu Thanh bước tới vỗ vai chàng, khen rằng, mấy năm không gặp, võ công của ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Giang Nam ngượng ngùng nói, Giáng Hà, không dám giấu gì muội, không phải huynh đã đánh thắng, chính Kim Thế Di đã âm thầm giúp huynh. Trâu Giáng Hà cười nói, tên quái vật Kim Thế Di giúp đỡ huynh, đúng là chuyện không ngờ. Nhưng dù như thế võ công của huynh quả thật đã tiến bộ hơn trước nhiều, Giang Nam được nàng khen thì lòng cảm thấy được an ủi, nhưng lại biện hộ cho Kim Thế Di, không, y không phải là quái vật, y rất tốt. Trâu Giáng Hà hỏi, lúc nãy y đưa cho huynh vật gì thế? Giang Nam mới nhớ Kim Thế Di đã ném cho mình một cái bình bạc, chàng vội vàng mở ra xem, chỉ thấy trong bình có ba viên thuốc màu xanh lục. Dương Liễu Thanh chợt kêu lên, ồ, đây chính là bích linh đơn của phái Thiên Sơn, loại linh. Đơn này có thể giải bách độc, giúp gia tăng công lực. Lẽ nào Kim Thế Di đã lên Thiên Sơn đánh cắp? Y tặng cho ngươi ba viên bích linh đơn, mối giao tình này không đơn giản tí nào. Ngươi thật là may mắn, đó chính là, may mắn được tặng bích linh đơn, bóng người đã xa trong chớp mắt. Muốn biết chuyện tiếp đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ.